Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 279, sau 3 tháng. Làm Lý Chính mang thượng quan Mộ Hoàng bọn người trở lại Yến Châu sau đã qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này Đại Hiên Hoàng Triều vẫn là trước sau như một hỗn loạn. Đầu tiên là Tần Niết đại tướng quân tại Tẩu Hỏa nhập ma về sau. Hôn mê mấy chục ngày rốt cục chết rồi. Để các đại thế lực thủ lĩnh hung hăng thở dài một hơi. Đồng thời cũng đang cảm thán lấy tạo hóa trêu người. Một năm không đến thời điểm Đại Hiên Hoàng Triều hai cái cây cột chống trời giống như nhân vật đều đã chết. Hơn nữa còn đều không phải là bình thường tử vong. Đằng sau Trấn Quốc Phủ phân liệt thành hai cỗ thế lực. Mà hai cỗ thế lực này đang cùng Dương Vương giao chiến. Đầu tiên là Tần Trấn Hiên đại quân tập kích bất ngờ Dương Vương địa bàn. Chiếm lấy hai quận chi địa. Thế mà Dương Vương thuộc hạ văn thần mãnh tướng cũng không thể khinh thường. Sử dụng Tần Trấn Hiên muốn phải nhanh chóng xâm chiếm địa bàn tăng cường thực lực ý nghĩ. Cố ý dẫn địch xâm nhập. Không ngừng làm bộ bại lui. Thế mà nếm đến ngon ngọt Tần Trấn Hiên lại không để ý Bạch Cuồng Sinh khuyên can. Lập tức chỉ huy đại quân một mình xâm nhập. Sau cùng bị Dương Vương mai phục. Giết cái đại bại. Tổn thất nặng nề. Liền ban đầu tới bắt lại hai quận chi địa đều bị Dương Vương đoạt lại đi. Sau đó một mực co đầu rút cổ tại Thanh Dụ Phủ khôi phục nguyên khí. Sau đó Dương Vương chủ lực đại quân trực tiếp trấn thủ tại Thanh Dương Phủ biên cảnh bên ngoài. Phòng ngừa Tần Lâm quân tiến công, mà Tần Lâm quân trưởng khống Thanh Dương Phủ về sau. Đại quân liền một mực chờ xuất phát, sau cùng tại biên cảnh giao chiến, mà ở Dương Vương trùng điệp phòng thủ dưới. Vẫn là không có đột phá Dương Vương phòng thủ, mà Dương Vương nhưng vẫn không có tiến công bọn họ, thu phục hai phủ chi địa. Chỉ là tại phòng thủ Tần Lâm quân cùng Tần Trấn Hiên. Mà thái tử bên kia bởi vì Trấn Quốc Phủ Tần Niết đại tướng quân qua đời. Tăng thêm Tần Lâm quân cùng Tần Lâm quân đấu tranh. Bởi vậy Trấn Quốc Phủ căn bản không phải thái tử đối phó Lăng Châu tứ đại gia tộc. Sau cùng tại thái tử toàn lực tiến công dưới. Tứ đại gia tộc liên tục bại lui. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đã bị thái tử đánh hạ nửa cái châu. Còn có một cái đại sự chính là Vũ Vương tại thu hoạch được Dược Châu một môn hai các duy trì dưới đã. Chính thức cùng Tân Hoàng khai chiến. Phía trên trăm vạn đại quân ép thẳng tới Thiên Châu biên cảnh. Yến Hoang Thành cùng Thiên Châu cùng Hoang Châu mấy cái trọng yếu giao giới đều bị Vũ Vương. Phái binh tiến về. Mà Tân Hoàng Lý Duyệt tại ngự sử đại phu Viên Nghị Phong lại thêm Lý Vọng quan hệ mời ra Lâu Ôn. Nguyên. Làm Tân Hoàng uy vọng tăng cường rất nhiều. Tân Hoàng tại hai vị quyền mưu cay độc sách lược phía dưới động tác mãnh liệt không ngừng đã thu. Phục được triều đình trọng thần. Bây giờ lục bộ thượng thư đã toàn bộ hiệu trung Tân Hoàng. Chỉ có thừa tướng cùng thái úy còn đang khổ cực thủ vững. Trước đó lễ bộ thượng thư Chu Dĩnh Lật coi như Chu Lễ Mộ bị bắt y nguyên lựa chọn thừa tướng một. Phương, mà ở Tân Hoàng Lý Duyệt đủ loại tính toán dưới. Sau cùng bị khám nhà diệt tộc, đổi lại mới một vị lễ bộ thượng thư, mà binh bộ thượng thư Vương Chí Quyền đi qua Tân Hoàng giết gà giật mình khỉ. Tại bạn cũ Lâu Ôn Nguyên khuyên bảo hiểu chi lấy ý. Lấy tình động tình huống dưới thần phục Tân Hoàng, bởi vậy Tân Hoàng Lý Duyệt đại quyền trong tay. Lập tức phái tinh binh cường tướng tiến về Thiên Châu biên cảnh trọng thủ. Đáng nhắc tới là bởi vì Lý Vọng bái Lâu Ôn Nguyên vi sư công lao. Cũng để cho Lý Vọng đi đến Yến Hoang Thành cùng Vũ Vương mới phái cường viện đối chiến. Mà bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều Cửu Châu chỉ có Yến Châu thứ nhất an bình. Tại Yến Châu liền nhau Ương Châu lại là toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều hỗn loạn nhất một châu. Tại cái này hơn 2 triệu cây em vuông bên trong hai hội ba bang không ngừng chém giết. Ương Châu bảy phủ có thể nói khắp nơi chiến trường. Làm đến Ương Châu bách tính tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trôi giạt khắp nơi, càng có chút nạn dân trốn hướng Yến Châu, bị Lý Chính thu lưu, mà liền tại đoạn thời gian trước Ương Châu đột nhiên quật khởi một giáo, tên là Hoàng Cân Giáo. Hoàng Cân Giáo giáo chủ tên là Trương Giác cường giả bí ẩn. Hoàng Cân Giáo giáo dân nhóm tại Trương Giác lãnh đạo dưới. Bọn họ không tại trôi giạt khắp nơi, sinh hoạt đạt được yên ổn, ăn ở đạt được cải thiện. Chỉ có trải qua đêm tối giống như tuyệt vọng, mới sẽ biết bình minh giống như hy vọng là hạnh phúc dường nào. Bởi vậy Hoàng Cân giáo người đều là cuồng nhiệt sùng bái Trương Giác. Không ngừng có người thêm vào. Hoàng Cân giáo càng lăn càng lớn. Mà Phách Liệt giúp nhìn đến Hoàng Cân giáo đều là một đám phổ thông người dân tạo thành dạy dỗ. Sau đó liền không đem Hoàng Cân giáo để vào mắt. Tăng thêm Trương Giác thần bí hành tung mơ hồ không chừng. Mà bên ngoài cường địch tiến công bước tiến. Bởi vậy dự định đánh lui cường địch. Sẽ giải quyết Hoàng Cân giáo. Ngay tại lúc mấy ngày trước đây tại Phách Liệt giúp cùng với những cái khác bang hội giao chiến dưới. Trương Giác chỉ huy Hoàng Cân giáo chúng tinh nhuệ chi sư Hoàng Cân lực sĩ trực tiếp dò xét Phách Liệt giúp xào huyệt, chiếm lĩnh Phách Liệt giúp. Mà trong trận chiến ấy Trương Giác trực tiếp bộc lộ ra tạo hóa cảnh tu vi. Đưa tới Ương Châu thế lực chấn động. Trong lúc nhất thời Trương Giác Hoàng Cân giáo chiếm lĩnh Phách Liệt giúp về sau. Còn lại bang hội tạm thời không dám đối Hoàng Cân giáo động thủ. Tại điên cuồng tìm hiểu lấy Hoàng Cân giáo tình huống. Một khi Hoàng Cân giáo bị thăm dò ngay, phụ cận bang hội liền sẽ lộ ra răng nanh. Tần Vương phủ bên trong, lúc này Lý Chính nghe Triệu Cao cho hắn hồi báo các loại tình huống. Hiện tại trong chính trị có Trương Cư Chính, Trần Cung bọn người trấn giữ. Yến Châu quyền lực một mực trưởng khống tại Lý Chính trên tay. Mà quân đội phương diện có Lữ Bố, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hắc Chiêu bọn người trấn thủ. Yến Châu một mảnh an bình, mà thượng quan Mộ Hoàng bị Lý Chính mang về sau. Đi qua 3 tháng khảo hạch, đã bị Lý Chính cùng các vị nhân kiệt chính thức tán thành. Hiện tại thượng quan Mộ Hoàng tại Lý Chính bên người hiệp trợ Lý Chính xử lý chính sự. Hiện tại Triệu Cao tại báo cáo các loại tình huống lúc. Thượng quan Mộ Hoàng cũng ở bên cạnh hấp thụ tình báo tin hơi thở phân tích hàm nghĩa trong đó. Nghe xong Triệu Cao nói tới Đại Hiên Hoàng Triều bên trong các thế lực tin tức về sau. Lý Chính dần dần thành thục khuôn mặt, nhỏ hơi híp mắt bên trong nằm tại trên trường kỷ trong đầu không ngừng suy tư. Lúc này nghiêng dựa vào trên trường kỷ Lý Chính tản ra khác mị lực. Tại ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống anh Tuấn gương mặt đẹp trai phá lệ mê người. Triệu Cao, Lý Nho cùng Tiêu Chiến đi đến Yến Hoang Thành. Bọn họ hiện tại thế nào? Lý Chính sâu như là biển mắt đen lóe qua một tia nghiêm mặt. Điện hạ, Lý Nho đã tại Yến Hoang Thành an định lại. Kế hoạch 10 phần thuận lợi. Triệu Cao khom người cúi đầu. Cái kia đặc biệt thanh âm lộ ra phá lệ cung kính. Còn bên cạnh thượng quan Mộ Hoàng mí mắt hơi động một chút. Điện hạ phái vị kia Lý Nho đại nhân lại đi Yến Hoang Thành rồi. Là dự định thực hành cơ hội gì sao? Thượng quan Mộ Hoàng ban đầu vốn có chút suy tư ánh mắt lập tức lại lộ ra bình tĩnh như thủy biểu lộ. Không nên hỏi đừng hỏi. Không nên biết không phải biết. Tốt. Lý Chính hơi hơi dừng lại trong chốc lát. Lập tức mở miệng nói. Ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Sau đó Triệu Cao trực tiếp đi ra đình ngoài cửa. Mà một mực chờ ở bên ngoài đợi chính là Mộ Dung Liên Tuyết. Làm Triệu Cao trông thấy bên ngoài chờ đã lâu Mộ Dung Liên Tuyết đối nàng mỉm cười. Mà Mộ Dung Thương Hại trông thấy Triệu Cao sau khi ra ngoài. Minh bạch Lý Chính sự tình đã làm xong. Sau đó đối với Triệu Cao hiền lành sau khi gật đầu. Chỉ huy ngồi ngay ngắn một chén Mỹ vị nước canh Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ trực tiếp. Đi vào bên trong, khi nhìn thấy Lý Chính Chính mang theo ý cười nhìn lấy xông tới chính mình. Mộ Dung Liên Tuyết tựa thiên tiên khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Nhưng nhìn lấy Lý Chính bên cạnh cùng nàng dung mạo tương xứng thượng quan Mộ Hoàng. Miệng lại là bĩu môi. Rõ ràng là ta tới trước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.